Đô thị tu chân y thánh. 626. Chương 626, lại tới Brett gia tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, yêu cầu gì? Trần, người cứ việc nói, chỉ cần là gia tộc bọn ta có thể làm được, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lão Brett trước còn đắm chìm trong mượn hơi đến Trần Phi loại này cường viện trong hưng phấn. Bây giờ nghe lời này, cũng không từ trong lòng hơi một lộp bộp. Nói, kỳ thực cũng rất đơn giản. Đó chính là về thực lực ta chuyện tình. Ta không hy vọng có trừ bọn ngươi ra ra bất kỳ người nào khác biết. Trần Phi chậm rãi nói. Tựu cái này sao? Trần, vậy ngươi yên tâm. Ta bảo chứng, chúng ta tuyệt không sẽ hướng người ngoài về thực lực ngươi chuyện tình. Vừa nghe đến Trần Phi yêu cầu lại là loại này. Chuyện nhỏ, lão Brett nhất thời bảo đảm nói. Không, lão Brett, ta nghĩ ngươi còn nghe không hiểu ý của ta. Ý của ta là ai? Trừ bọn ngươi ra, còn có bên ngoài những người đó. Ta không muốn có nữa những người khác biết ta ở lớp Strickland gia tộc cổ bảo ngoại chuyện mà. Cái này những người khác, bao quát các ngươi gia tộc nguyên lão cùng với gia gia ngươi. Nhưng Trần Phi lại lắc đầu. Lại hơn nữa một lần, liên gia gia ta cũng không được. Lần này rốt cục đến phiên lão Brett hơi sắc mặt thay đổi. Gia gia hắn là bọn hắn Brett gia tộc chân chính chúa tể. Bất cứ chuyện gì cũng không thể giấu giếm ở hắn. Nhưng bây giờ Trần Phi lại nói liên gia gia hắn đều không được. Không thể biết, cái này nhất thời làm hắn có chút trần trờ lên. Trần, ta nghĩ ngươi khả năng không biết. Gia gia ta, nói cách Brett, là chúng ta Brett gia tộc duy nhất thân vương tồn tại. Tuyệt đối chúa tể, vì vậy về chuyện của ngươi nếu liên hắn đều giấu giếm ở. Có thể có chút không thích hợp a. Sau đó hắn không khỏi nói như vậy. Muốn thay đổi Trần Phi ý tưởng, không có gì thỏa không ổn. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi lại trực tiếp lắc đầu nói. Lão Brett, ngươi nên biết tính cách của ta. Sẽ không ta cho rằng có chuyện cần thiết tình. Ta là lười nói. Dĩ nhiên, ngươi nếu cự tuyệt ta, tuy nói không đến mức nhượng ta thay đổi chủ ý từ chối chuyện này. Nhưng đến lúc đó xuất công không ra lực quả thực khẳng định. Vì vậy, nếu không các ngươi trước suy nghĩ một chút đi. Một nghe chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lời này, lão Brett nhất thời cũng không nhịn được sắc mặt khổ ép lên. Bởi vì xuất công không ra lực, cái này năm chữ mặc dù là người Hoa nói, nhưng hắn lại rất rõ ràng lời kia ý tứ. Hơn nữa, rành mạch từng câu cái này ý vị như thế nào. Có thể Trần tiên sinh, bên ngoài những người đó miệng hẳn là thế nào phong trên. Bọn họ có khi là gia tộc bọn ta nội các đại nguyên người của lão. Cũng chưa hoàn toàn thuần phục ở chúng ta. Nhưng Oviedo lại đột nhiên nói rằng, cái này rất đơn giản a. Ta hiện tại chỉ là yêu cầu hai người các ngươi không nói mà thôi. Đến mức bên ngoài những người đó, các ngươi thay ta truyền cái nói đi. Liền nói là ý của ta. Chỉ cần đến lúc đó đừng là các ngươi tiết lộ ra ngoài. Ta tựu tuyệt sẽ không trách các ngươi. Làm sao? Trần Phi tuét miệng cười cười. Nói, hắn chỉ là lười sự tình tiết lộ. Mình bị trở thành là giống như con khỉ tham quan mà thôi. Nhưng nếu là thật giấy không thể gói được lừa. Đây cũng là thẳng thắn không cần thiết. Dù thế nào cũng tựu chuyện như vậy. Quảng cáo. Vậy được rồi, gặp Trần Phi đều nói như vậy. Lão Brett rốt cục vẫn phải chậm rãi gật đầu. Về sau còn nói thêm. Trần, lớp Strickland gia tộc sự kiện kia mà không thể nói. Về thực lực ngươi chuyện tình, ta cần thế nào hướng gia tộc hồi báo? Lần này gia tộc bọn ta tìm đến giúp một tay. Dự tính thấp nhất đều chắc là SS. Cấp bậc thì nói ta cũng là SS. Đi, nửa vời tốt nhất. Trần Phi nghe vậy tùy ý cười cười. Nói, tốt lắm, ta đã biết. chiếm được lão Brett cùng với Oviedo bảo chứng. Trần Phi cũng liền không lại nói nhảm nhiều cái gì. Theo bọn họ từ Percy Đại học Cốc ly khai. Đi đã qua London Hy Tư La sân bay ngồi mù mịt đi trước ý. Ta, Ly, A La Mã. Như vậy ước một ngày sau. Trần Phi, lão Brett đám người ngồi đoàn xe liền rốt cục đi tới Brett gia tộc cổ bảo. Mà khi chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại một lần nữa đi tới nơi này Brett gia tộc cổ bảo lúc. Rõ ràng cảm giác cùng trước không giống nhau. Thật giống như, có một nồng hậu mây đen các loại áp lực ở khu vực này trên vậy. Quay chung quanh ở cổ bảo chung quanh gia tộc thủ vệ cũng là khuôn mặt một mảnh sơ xác tiêu điều. Trong tay ghìm súng, tộc trưởng, Oviedo công tước, nhưng khi lão Brett, Oviedo đám người từ trên xe bước xuống lúc, bọn họ nhưng cũng còn là sắc mặt cả kinh. Chợt nhất tề tiến lên đây ân cần thăm hỏi nói. Cùng lúc đó, bọn họ cũng vẫn còn dùng kinh dị nhãn thần. Nhìn đang theo ở phía sau bọn họ từ trên người xuống Trần Phi. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng người nào a? Cư nhiên có thể cùng bọn họ Brett gia tộc vĩ đại tộc trưởng đương nhiệm. Lão Brett đại nhân cùng với Oviedo công tác một chiếc xe. Chẳng lẽ đây là một vị gần phải đến gia tộc bọn họ đến gấp rút tiếp viện đại nhân vật nhi tử. Trừ lần đó ra hình như cũng không cái gì khác lý do có thể giải thích đi. Oviedo, ta hiện tại đi trước trong gia tộc đăng ký một chút Trần đáo tới chuyện. Trần bên này tự làm phiền ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, an bài gia tộc bọn ta chiêu đãi ngoại tân tốt nhất năm gian phòng một trong. Sau khi xuống xe lão Brett đầu tiên là hướng về Oviedo nhỏ giọng nói. Sau lại hướng về Trần Phi ngẩng đầu tạ lỗi nói. Trần, xin lỗi, ta sợ rằng trước phải xin lỗi không tiếp được một hồi. Về ngươi đến chuyện tình, ta cần đi trước trong gia tộc mặt đăng ký một chút. Ta minh bạch, tôn kính lão Brett tộc trưởng đại nhân. Oviedo lập tức thần sắc nghiêm túc gật đầu. Coi như lão Brett không nói. Hắn cũng nhất định sẽ cho tôn kính Trần tiên sinh an bài gia tộc bọn họ tốt nhất năm gian tổng thống quý khách phòng. Hắn sao dám nhẹ đãi Trần Phi Trần tiên sinh thực lực như vậy kinh khủng đại nhân vật. Đi, vậy hẹn gặp lại. Nghe vậy Trần Phi cũng gật đầu cười. Sau đó chỉ thấy lão Brett một bên cúi đầu tạ lỗi. Một bên lui ra phía sau xoay người ly khai. Tôn kính Trần tiên sinh, mời đi theo ta. Sau đó chỉ thấy Oviedo đem Trần Phi đem cổ bảo nội dẫn. Một lát sau, chỉ thấy Kỳ đem Trần Phi tự mình dẫn đến cổ bảo nội. Để mà chiêu đãi ngoại tân tốt nhất tổng thống quý khách phòng chỗ. Chỉ là giữa lúc Oviedo đi theo sau an bài vào ở lúc. Lại tự hồ như giống như xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngày Kỳ y theo quy củ trước hướng gia tộc đi qua. Xin gian phòng quyền sử dụng thời gian. Còn dư lại cuối cùng một gian tổng thống quý khách phòng lại bị người trái với quy củ nhanh chân đến trước. Chẳng được bao lâu, Oviedo áp chế tức giận lạnh giọng liền từ bên trong truyền đến. Thẻ lị mạn, người có ý tứ, Chúng ta Brett gia tộc dùng để chiêu đãi khách quý cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng cũng chỉ có 5 gian. Hiện tại 4 gian đã có quý khách ở tiến vào. Cuối cùng này một gian tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Cần xứng đôi nó trình tự. Thân phận quý khách mới có tư cách vào ở đi. Ngươi hiểu không? Bị Oviedo xưng là thẻ lị mạn, nữ tử, tự hồ cũng là vị huyết tộc công tước đình. Không tuân quy củ chiếm trước quý khách gian. Vẫn còn lẽ thẳng khí hùng. Người ý tứ là ta Oviedo mang đến quý khách. Thiếu thân phận. Không có tư cách vào ở cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng. Nghe vậy Oviedo đương nhiên giận dữ. Da mặt thẳng run run. Hắn mà phải biết rằng Trần Phi Trần tiên sinh đây chính là liên thân vương cường giả đều thân giết. Cái này còn không có tư cách. Sợ rằng cái khác 4 gian tổng thống quý khách phòng vào ở người. đều toàn bộ không tư cách. Nghĩ đến đây sắc mặt hắn trực tiếp hung hăng trầm xuống. Lạnh lùng nói, thẻ Lị Mạn, ta cho ngươi biết, dựa theo trong gia tộc mặt quy củ, vào ở cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng là cần thông báo. Ngươi có từng ở ta trước thông báo không? Không có hãy mau lăn. Ngươi nếu không phục khí liền trực tiếp đi tìm tộc trưởng đại nhân. Ngươi, được gọi là thẻ Lị Mạn huyết tộc công tước đình cường giả nghe vậy rõ ràng sửng sốt. Sau lại rất nhanh sắc mặt âm lãnh xuống tới. Lạnh lùng nói, Oviedo, ngươi thật muốn làm như vậy? Ngươi có biết hay không ta chuẩn bị an bài vào ở khách nhân là ai? Là thần thánh giáo duyên giáo hội hồ giáo chủ. Hắn thế nhưng binh ly nguyên lão tự mình mời tới. Gần 5 năm đến thần thánh giáo duyên giáo hội được xưng tối tiếp cận SSS cấp tồn tại. Hồ, nghe vậy dù là Oviedo, cũng bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Bị tên này rung động đến rồi. Không có biện pháp. Thần thánh giáo duyên giáo hội hiện nay trên mặt nổi có 9 đại hồng y giáo chủ. Hồ tuyệt đối là cái này trong hoàn toàn xứng đáng. Thực lực xếp hạng đệ nhất cường đại. Thậm chí coi như là không cân nhắc quang minh ma pháp tương khắc. Liên vừa bị Trần Phi giết chết. Hắc Long, Nemesis, đều không nhất định so với hắn cường. Công bình đánh một trận Nemesis rất có thể thất bại rơi. Bởi vậy thấy rất mạnh. Quảng cáo. Cái này hồ tuyệt đối là trên địa cầu này tối tiếp cận SSS cấp một nhóm kia. Nhưng Trần Phi Trần Tiên Sinh. Nghĩ đến đây. Nhớ tới Trần Phi Trần Tiên Sinh khủng bố. Oviedo ngạnh sinh sinh lại đem trong lòng đối với hồ sợ hãi. Cho khu trừ. Cắn răng. Kiên định nói. Coi như là hồ giáo chủ. Ngày hôm nay cái này tổng thống quý khách phòng ta Oviedo cũng tuyệt sẽ không để cho. Nghe thế thẻ Lị Mạn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Oviedo ngươi, thậm chí thẻ Lị Mạn còn có chút không dám tin tưởng. Trước mắt một màn này là thật. Đây chính là hồ giáo chủ A. Hiện nay thần thánh giáo duyên giáo hội 9 đại hồng y giáo chủ hoàn toàn xứng đáng vũ lực giá trị xếp hạng đệ nhất tồn tại. Hiện tại Oviedo đều biết là hắn, lại còn không cho, hắn chẳng lẽ là óc không tỉnh táo, điên rồi sao, đạp, đạp, mà nhưng vào lúc này, cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy một mặt nếu hàn băng lão giả mặt lạnh cước bộ chậm rãi từ cuối hành lang chậm rãi đến, toàn thân chảy lộ ra ngoài khí tức cực kỳ đáng sợ. Thậm chí ngay cả Oviedo cùng với thẻ Lị Mạn vừa cảm giác. Va chạm vào, đã cả người run rẩy lên. Sau đó trong ánh mắt nổi lên thật sâu sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Vô luận là thuộc tính tương khắc hay hoặc là thực lực cảnh giới kém. Lão giả này đều quá mạnh mẽ. Cường đến bọn họ thậm chí ngay cả nhìn thẳng kỳ dũng khí cũng không có. Chỉ có thể cúi đầu. Mà lúc này ở bên cạnh hắn, còn theo một gã thật cao tráng tráng. Người mặc thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh kỵ sĩ áo giáp trung niên nam tử. Thoạt nhìn 30-40 tuổi. Chuyện gì xảy ra? Lão giả mặt lạnh kia chậm rãi đến gần. Trong miệng mặt phát sinh làm người sợ hãi lạnh giọng. Khiến Oviedo trong lòng mạnh vừa nhảy. Tôn kính hồ giáo chủ. Xin lỗi. Ta nguyên lai là muốn an bài ngài vào ở chúng ta Brett gia tộc cao cấp nhất 5 gian tổng thống quý khách phòng một trong. Nhưng bây giờ, cái này Oviedo lại muốn cướp. Thậm chí còn nói coi như là ngài. Cũng không để cho đi ra. Sau đó quả nhiên chỉ thấy thẻ Lị Mạn khom người nhỏ giọng nói. Kỳ nhãn thần ở chỗ sâu trong vẫn còn hiện ra cười nhạt vẻ. Ha ha, Oviedo. Ngươi không phải nói coi như là hồ giáo chủ cũng không để cho sao. Tốt lắm, ta đây hiện tại đến muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng là nhượng. Vẫn không nhượng, trong lòng của hắn vang lên theo lạnh lẽo tiếng cười. Khinh miệt, châm chọc không ngớt, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử.